Chương 966, không chê vào đâu được bấy dập. Chương 966, không chê vào đâu được bấy dập. Nói đùa gì vậy, sách siêu long vô án, cổ như công kích trước nhãn kính vương xà giống như bỗng nhiên bành trướng, lửa giận cơ hồ muốn đem trần nhà đốt cái lỗ thủng, hét lớn, toàn bộ huyết yêu giới, người nào không biết chúng ta những lưu vong này, người cùng tinh diệu liên bang thù sâu như biển, tinh diệu liên bang hủy ta gia viên, giết ta tiên liệt, đem chúng ta khu chạy tới huyết yêu giới. Chúng ta mỗi một giây đồng hồ đều không có quên muốn đánh về đại. Hoang đi, đánh về quê quán đi, ta làm sao có thể đầu nhập vào những lòng tham không đáy kia, hèn hạ vô sỉ lại giả nhân giả nghĩa liên bang người Lý Diệu, Hàn Đồ Hổ, sách siêu long quét bọn hắn liếc, lồng ngực như trước dồn dập phập phồng, không có ý tứ, ta không phải nhằm vào các ngươi hai cái, ta nói là sở hữu liên bang người không có quan hệ, chúng ta hiểu. Lý Diệu nhanh chóng đa cả tờ đưa tờ hắn. Lời nói mặc dù như thế, nhưng các ngươi những ngày xưa này thiên nguyên lưu vong người hậu duệ, cùng huyết yêu giới bản thổ người cầm quyền tầm đó vi diệu mâu thuẫn, cũng là mọi người đều biết. Hòa Nghĩ Vương tỉnh táo phân tích nói, tuy nhiên 500 năm trước, tổ tiên của các ngươi bị tinh diệu liên bang đuổi ra thiên nguyên liên giới, bề ngoài giống như kết xuống thâm cửu đại hận, nhưng đổi một cái góc độ để suy nghĩ, chẳng lẽ không phải cũng đúng lúc nói rõ, ngươi cùng Lý Diệu, Hàn Đồ Hổ đồng dạng, đều đến từ thiên nguyên liên giới. Đều xem như ý nào đó bên trên thiên nguyên người mà tục ngữ nói, có đẹp hay không, cố hương nước, thân không thân, cố hương người, các ngươi cùng tinh. Diệu liên bang hợp tác, cũng không phải không được ga sách siêu long xuất huyết não đều nhanh bạo liệt, này uy uy, sẽ không nói tục ngữ tiểu không nên nói lung tung, ai cùng những chết tiệt này tu chân giả là cố hương người. A Hỏa Nghị Vương thản nhiên nói, ta chỉ là thử theo huyết yêu giới cao tầng góc độ, đến lý giải chuyện này. Chúng ta đối mặt trận chiến tranh này, đã có thể nói là yêu tộc cùng nhân tộc cuộc chiến, cũng có thể nói là huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới cuộc chiến. Như vậy, các ngươi cùng tinh diệu liên bang đều là nguồn gốc từ thiên nguyên giới, tại cộng đồng lợi ích đem ra sử dụng phía dưới, kết thành đồng minh. Rất kỳ quái sao, sách siêu long nghiến răng nghiến lợi, cái gì gọi là cộng đồng lợi ích? Hỏa Nghị Vương nói, nói ví dụ, chính phủ liên bang hứa hẹn, chỉ cần ngươi trợ giúp liên bang phá tan vạn yêu điện, tại dung hợp về sau tân thế giới ở bên trong, tựu cho các ngươi trở lại đại hoang, trở thành đại hoang chi chủ. Sách siêu long cười lạnh liên tục, cái này mẹ nó không chỉ là vũ nhục ta đối với yêu tộc trung thành. Quả thực là đang vũ nhục trí tuệ của ta đã không có toàn bộ yêu tộc ở phía sau cho ta chỗ dựa, những hèn hạ kia vô sỉ liên bang người hội tuân thủ hứa hẹn mới là lạ. Hỏa Nghị Vương nói, nhưng là... Nếu như máu của ngươi sư đại đội trưởng thật sự bị đánh tan hơn nữa bắt làm tù binh đâu, ngươi không có lựa chọn, hoặc là chung với huyết yêu giới, cùng tất cả huynh đệ cùng đi chết, hoặc là vì tánh mạng của huynh đệ. Cùng tinh diệu liên bang hợp tác, sách siêu long á khẩu không trả lời được, dùng sức tốn hơi thừa lời, đem hàm răng cắn được ken két rung động. Hòa Nghĩ Vương thở dài, chỉ vào chính mình lệnh truy nã nói, ta không cũng giống như vậy sao, dựa theo phần này lệnh truy nã bên trên ghi, chúng ta hôn độn chi nhận. Cũng đầu phục tinh diệu liên bang, trở thành liên bang xâm lược huyết yêu giới người tích cực dẫn đầu. Mà lý do sao, cũng rất đơn giản, bởi vì ta trưởng kỳ không cách nào tiến vào huyết yêu giới quyền lực đầu mối, trở thành 12 yêu hoàng một trong. Ghi hận trong lòng, cho nên tiểu vụng trộm tổ kiến hỗn độn chi nhận, vì chính mình mưu đoạt càng lớn lợi ích. Mà ta lo lắng dã tâm của mình cuối cùng có một ngày hội bạo lộ, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Cùng tinh diệu liên bang hợp tác, cam tâm tình nguyện biến thành liên bang chính là tay sai xem, thậm chí liền tinh diệu liên bang phái cho chúng ta liên lạc viên, đều có chọn người thích hợp rồi. Hỏa Nghĩ Vương nhẹ nhàng bắn ra mặt khác mấy chương lệnh truy nã, cười lạnh nói, cái này trên đó viết. Tinh diệu liên bang phái không ít liên lạc viên, tại sách siêu long chỉ dẫn xuống, vụ trộm lẻn vào huyết yêu giới, chính là vì cùng ta lấy được mật thiết liên lạc. Bày ra mới âm mưu. Trong đó thậm chí kể cả một gã nguyên anh cao thủ, cái này cái nguyên anh cao thủ, chỉ rõ ràng tiểu là Lý Diệu. Ngươi xem, người ta liền nhân vật đều giúp chúng ta nguyên một đám phân phối tốt rồi, sách siêu long là bị bắt về sau bất đắc dĩ phản bội, ta là ngay từ đầu tiểu dã tâm bừng bừng. Lý Diệu nhưng lại đặc biệt lẻn vào huyết yêu giới gây sóng gió như vậy, lệnh truy nã một phát bố, nếu như lại bị người phát hiện mấy người chúng ta tụ cùng một chỗ. Giải thích thế nào, thật sự nói chúng ta đều là một đám nhiệt tình yêu lịch sử người đọc sách, ngẫu nhiên tụ cùng một chỗ đọc sách chơi bóng sao, quá âm hiểm rồi. Sách siêu long mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cắn răng nói, cái này nhất định là ưu tuyển lão tổ âm mưu, ưu tuyển lão tổ sợ chúng ta nói ra ưu phủ, hôn độn thần mộ cùng bảo tử. Kế hoạch bí mật, cho nên tiên hạ thủ vi cường, cho chúng ta đào một cái không chê vào đâu được bấy dập hiện tại, một cái bùn lớn nước bẩn đem chúng ta dội được máu cho xối đầu, vô luận mấy người chúng ta nói cái gì, cũng sẽ không có người đã tin tưởng. Thế nhưng mà, không đúng, Hỏa Nghị Vương là ưu tuyển lão tổ thân đệ đệ, các ngươi trước khi quan hệ một mực thập phần mật thiết, nếu như Hỏa Nghị Vương là hỗn độn chi nhận thủ lĩnh, chuyện này dù là ưu tuyển lão tổ nói thắc không biết chút nào, cũng không thiếu được cũng bị cởi xuống một lớp da. A cái này chẳng phải là giết địch 1000, tự tổn 800 ưu tuyển lão tổ, hiện ở nơi nào ý chỉ bá trần chờ một chút, nói, căn cứ tình báo mới nhất, bởi vì nhận lấy Hỏa Nghị Vương liên quan đến, ưu tuyển lão tổ tại Vạn Yêu Điện tổng bộ, bị hư phong thượng nhân vạch tội, tại còn lại 11 gã yêu hoàng liên thủ chấn áp phía dưới, không thể không tự nguyện giao ra hết thể quyền lực, chờ đợi tiếp nhận điều tra. Hán tại ưu tuyển quốc bên trong lực khống chế, cũng rất xuống ngàn trượng, quả thực là trọng thương cái gì Lý Diệu, Hàn Đồ Hổ, Sách Siêu Long cùng Hỏa Nghị Vương, tất cả đều sững sờ. Gặp Lý Diệu cùng Hàn Đồ Hổ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc bộ dáng, Hỏa Nghị Vương giải thích nói, hư phong thượng nhân là ưu tuyển quốc bên trong một gã yêu hoàng, thuộc về cây lớn dễ sâu cựu quý tộc trận doanh, gia tộc khởi nguyên có thể ngược dòng tìm hí hệ ưu đến ngàn năm trước khi, kỳ thật thực lực gần với ưu tuyển lão tổ. Ta cùng ưu tuyển lão tổ, vốn chỉ là ưu tuyển quốc trong một chi trung đẳng quý tộc chi thứ, toàn bộ nhờ đã nhận được hỗn độn truyền thừa, mới từng bước một theo núi thây biển máu trong lực lượng mới xuất hiện, chúng ta quật khởi, tự nhiên sẽ chạm đến không ít truyền thống quý tộc lợi ích. Cho nên, ưu tuyển quốc ở bên trong, rất nhiều quý tộc đối với ưu tuyển lao tổ thống trị, kỳ thật cũng không hài lòng, chẳng qua là trở ngại ưu tuyển lao tổ cường thế, mới miễn cưỡng nhẫn nại mà thôi. Đương nhiên đây cũng là huyết yêu giới bên trong thái độ bình thường rồi, cái đó một quốc gia ở bên trong, đều là giống nhau. Mà ưu tuyển lão tổ tuy nhiên thực lực cường hành, nhưng dù sao cũng là một mình quật khởi, căn cơ còn thấp, nhiều khi cũng không khỏi không cùng những này cựu quý tộc thỏa hiệp, không có khả năng đưa bọn chúng triệt để nhổ tận gốc. Gần vài năm nay, ưu tuyển lão tổ phát điên đồng dạng triệu tập ưu tuyển quốc lực lượng, đi tiến công thiên nguyên liên giới, tại phá hiểu chi chiến ở bên trong, cũng là dùng ưu tuyển quốc chủng tộc bộ đội là chủ lực, kết quả tổn thất thảm trọng, quốc lực chưa từng có tiêu hao. Hiện tại chúng ta đương nhiên biết rõ, ưu tuyển lao tổ căn bản không quan tâm những pháo hôi này, chỉ là muốn thông qua loại phương thức này, vơ vét rất nhiều thí nghiệm thể mà thôi. Mà những truyền thống kia quý tộc, thì càng thêm bất mãn, cho rằng ưu tuyển lao tổ thuần túy là nổi điên, dựa vào cái gì tứ đại cường quốc ở bên trong, Kim Ô, Sư Tàn Sắt cùng Bá Biển Tam Quốc đều không có xuất động quá nhiều lực lượng, chỉ có ưu tuyển quốc xông lên phía trước nhất liều mạng, cái này cũng quá choáng váng lẫn nhau mâu thuẫn. Tiểu đông nhiên trở nên gay gắt. Hư phong thượng nhân, là cựu quý tộc lĩnh tụ, càng là bao giờ cũng không muốn thay thế ưu tuyển lao tổ địa vị, cho nên hắn hội mượn cơ hội làm khó dễ, một chút cũng không kỳ quái. Duy nhất kỳ quái đúng là, ta cái kêu biên hóa kỳ lạ xảo trá, tính toán không bỏ sót đại ca, đến tột cùng tại sao phải làm loại chuyện này, tại sao phải đem thân phận của ta đâm bạo, còn hướng trên đầu ta dội cho lớn như vậy một chậu nước bẩn. Ngay tiếp theo chính hắn đều dẫn lửa thiêu thân, bị người vạch tội thông thiên thành, Vạn Yêu Điện tổng bộ, nghị sự đại sảnh. Trong đại sảnh không có có dư thừa tân trang, bốn vách tường toàn bộ dùng đơn giản nhất thanh thạch lũy thế mà thành, chính giữa là một chương 50m trường hắc thạch bàn dài. Bình thường tình huống, 12 yêu hoàng hội ngồi ở bàn dài hai bên nghị sự. Bất quá, nếu như trong đó một gã yêu hoàng làm xảy ra điều gì người người oán trách, nghiêm trọng xúc phạm yêu tộc chỉnh thể lợi ích sự tình, làm cho còn lại 11 gã yêu hoàng đều nhất trí cho rằng, hắn không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm huyết yêu giới người lãnh đạo lúc, tiểu sẽ thông báo cho hắn trễ nhất một cái trình diện. Đương hắn trình diện lúc sẽ phát hiện, bàn dài hai bên, đã không có vị trí của hắn, chỉ có bàn dài cuối cùng, cùng mọi người thẳng đứng phương hướng, mới có một trường so mọi người châu ngồi, đều muốn thấp một ít ghế. Hắn chỉ có hai lựa chọn. Tại chỗ phát tác, sau đó tại còn lại 11 gã yêu hoàng liên thủ chấn áp phía dưới, thân vẫn đạo tiêu, tan thành mây khói. Hay hoặc là, ngoan ngoãn ngồi ở đây trương ghế đầu bên trên, túi thấp đầu, tiếp nhận mọi người xử lý giờ phút này, ưu tuyển lao tổ chính từng bước một đi về hướng bàn dài cuối cùng ghế đầu. Ánh mắt của hắn tĩnh mịch, mặt không biểu tình, vô luận cái đó một nhún nhỏ bé nhất cơ bắp, đều không có tiết lộ ra nhỏ tí tẹo cảm xúc. thẳng đến ghế đầu phía trước, hắn mới thoáng rằng co một lát. Còn lại 11 gã yêu hoàng, tất cả đều ngừng thở. Đây là nguy hiểm nhất một khắc, bọn hắn tùy thời chuẩn bị ra tay. Bất quá, U Tuyền lao tổ chỉ rằng co một giây đồng hồ, ngay tại ghế đầu bên trên quy củ địa ngồi xuống, thậm chí đem hai tay đều bỏ vào trên đầu gối, một bộ tiếp nhận sự thật, mặc cho xử lý bộ dáng. Còn lại 11 gã yêu hoàng, thoáng thở dài một hơi. Đồng dạng đến từ U Tuyền quốc, đi qua vài chục năm một mực đành phải tại U Tuyền lao tổ phía dưới chủng tộc yêu hoàng Hư Phong Thượng Nhân đứng lên. Hư Phong Thượng Nhân cũng cùng U Tuyền lao tổ đồng dạng, tận lực giữ vững bình tĩnh, nhưng đáy mắt không che giấu được vui vẻ, lại làm hắn có chút giống là một nhún hung hăng ngang ngược ngọn lửa. Kế tiếp, ta gần ngày sưu tập đến sở hữu mấu chốt tình báo, lại hướng các vị yêu hoàng nói khái quát một lần. Hư Phong Thượng Nhân vội ho một tiếng, nhịn không được lại quét U Tuyền lao tổ liếc, kiệt lực liễm ngưng cười cho, trầm giọng nói, theo tình báo mới nhất đến xem, vô loạn thành Chu Hỏa Nghĩ Vương, tiểu là hôn độn chi nhận thủ lĩnh, huyết nhận chi loạn chủ mưu hơn nữa, chúng ta trước kia cho rằng, tại phá hiểu chi chiến trong toàn quân bị diệt huyết sư đại đội trưởng, cũng như cũ có bộ phận tàn binh may mắn còn sống sót, bọn hắn nhưng lại tại quan chỉ huy sách siêu long xuất lĩnh xuống, vô. Xì địa đi theo địch rồi đáng sợ hơn chính là, có một gã đến từ thiên nguyên giới nguyên anh tu sĩ, đã tại sách siêu long mang giới đường, chui vào huyết yêu giới hỗn độn chi nhận thủ lĩnh Hỏa Nghĩ Vương, huyết sư đại đội trưởng quan chỉ huy sách siêu long, đến từ thiên nguyên giới thần bí nguyên anh tu sĩ một cái, tại cấp thấp yêu tộc ở bên trong, có được không ai sức ảnh hưởng lớn cùng hiệu triệu lực. Một cái, đối với chúng ta vạn yêu liên quân tình huống nội bộ hết sức quen thuộc một cái, đại biểu cho tinh diệu liên bang lực lượng cường đại khủng bố thiết tâm giác, đã tại đây ba cỗ thế lực cấu kết hạ thành hình, chính dấu kín tại huyết yêu giới ở chỗ sâu trong.